Chương 1313. Không người may mắn thoát khỏi. Hạ Hy Hoàng, cao thủ cổ hoàng đệ nhất thiên đình có thể chạy thoát giữ mạng dưới công kích của thiên quân, giờ phút này giống như một con chó già bị Phương Hàn nhấc ở trong tay. Thân thể Phương Hàn cao lớn khôi ngô như núi lớn, cao gấp đôi Hy Hoàng, nguyên khí tràn đầy khí phách mười phân, dường như đế vương nắm giữ chân lý đại địa. Từ khi hắn suy tính ba thần quyền của chân lý tiên vương, tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương hỏa vào làm một, pháp lực lại lần nữa tăng lên tới một mức độ chính hẳn cùng không thể phỏng đoán. Tuy nhiên hắn rất rõ mình cách thiên quân chỉ đạo còn có bao xa, đang từng bước vững vàng tiến lên. Hiện tại mỗi một chuyện đều tạo nền tảng vững chắc cho việc tấn chức thiên quân sau này. Thẩm Phán Thương, Hy Hoàng đã bị ta bắt, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể chạy trốn? Ta đã hoàn toàn phong tỏa nơi này, cho dù là thiên quân trong lúc nhất thời cùng không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hết thảy nguyên khí dao động đều không truyền ra ngoài, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm khốn thú chi đấu? Phương Hàn một tay bắt Hy Hoàng đứng thẳng trên không trung. Trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều đường ngang đọc thiên địa, hoàn toàn phong tỏa hư không. Thẩm Phán Thương nhiều phen va chạm căn bản không thể đánh vỡ chướng ngại nhảy ra ngoài. Hắn cứ như vậy đứng không nhúc nhích nhìn Thẩm Phán Thương nhảy nhót, giống như một con khi làm trò, phát ra thanh âm lạnh băng. Phá cho ta! Thẩm Phán Thương phát ra từng đạo bóng thương muốn xé rách hư không. Đáng tiếc hư không giống như bức vách tinh không, đầu thương của hắn đâm lên tóe ra ánh lửa và tiếng nổ liên tiếp. Lực lượng bắn ngược lại khiến cho toàn thân Thẩm Phán Thương run lên. Nhìn thấy mình thật sự không có khả năng chạy giữ mạng, Thẩm Phán Thương dồn tất cả pháp lực, hóa thành một nam nhân cao lớn như trước đối diện cùng Phương Hàn. Phương Hàn, ta hối hận, thực sự rất hối hận lúc trước không hạ quyết tâm giết chết ngươi, hiện tại để cho ngươi ngông cuồng như thế. Thế gian này không có thuốc hối hận để ăn. Ngươi không giết ta, hiện tại đến phiên ta giết ngươi. Kỳ thật chuyện ngươi hối hận nhất hẳn là đối nghịch với ta. Nếu lúc trước không đối nghịch với ta, thì không có tử vong hiện tại. Quả hôm nay chính là nhân của ngày trước. Hết thảy đều là nhân quả. Thân thể cao lớn của Phương Hàn nhìn thẳng Phán Thương giống như đang nhìn một con kiến nhỏ. Đáng giận. Sắc mặt Thẩm Phán Thương trắng bệch. Phương Hàn, ngươi có nghĩ tới ngươi làm vậy sẽ có hậu quả gì? Ngươi giết ta cùng Hy Hoàng tương đương với giết chết hai lãnh đạo cao nhất của thiên đình. Thiên quân sắp tinh lại, Vũ Hóa Môn các ngươi nguy hiểm vô cùng. Ngày hủy diệt sẽ không xa. Vậy sao? Áp lực như vậy vừa khéo là động lực để ta đi tới. Phương Hàn không chút biểu tình. Áp lực như thế, tốc độ trưởng thành của ta sẽ càng nhanh chóng. Chỉ cần tu thành thiên quân, cái gì đều giải quyết dễ dàng. Còn nữa, Chung kết Thánh Vương đã phá phong ấn, sau khi tinh lại hắn sẽ là người thủ hộ của ta. Chẳng lẽ thiên đình còn làm gì được? Trước tiên phải lo lắng an nguy bản thân đi. Ngươi vi phạm luật trời, khinh nhờn tạo hóa, không có khả năng tấn chức thiên quân. Thẩm Phán Thương liên tục giống giận. Ta muốn thẩm phán ngươi, cho ngươi nhận trừng phạt ở trong thẩm phán vĩnh hằng. Vi phạm luật trời, khinh nhờn tạo hóa, là luật trời nào thiên đình định ra? Thiên đình của chân lý thánh địa, hay là thiên đình của khởi nguyên vương triều, hay là thế lực của dị giới? Hiện tại thiên đình do tạo hóa tiên vương sáng lập sắp diệt vong rồi. Chung kết thánh vương thức tính, thủy tổ thánh vương cũng sắp thức tinh. Người của chân lý thánh địa đã bắt đầu cướp đoạt môn phái của 10 vạn đại châu thiên giới. Thiên đình hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa. Phương Hàn nhìn Thẩm Phán Thương, hết thảy nắm trong lòng bàn tay. Đối với địch nhân này, hắn phải nhục nhã nặng nề. Trong lúc nói chuyện hắn bước ra một bước, trên bàn tay hiện ra một đồ hình thái cực âm dương ngư màu xanh biếc và hoàng kim tạo thành. Khí tức của Phi Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ từ mặt trên bắn ra tiến hành trấn áp Thẩm Phán Thương. A, đây là Phi Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ trong 10 thiên chủ của chân lý thánh địa. Không ngờ ngươi giết bọn họ, luyện hóa thành đạo thuật. Ngươi! Thẩm Phán Thương vừa nhìn toàn thân ở vào một loại trạng thái ngây dại, dường như bị dọa choáng váng. Thái cực thần đồ đè mạnh xuống dưới, Thẩm Phán Thương lại bùng nổ. toàn thân tinh khí phóng lên cao hóa thành võ đạo thương ý, muốn đánh phá thái cực. Nhưng năm ngón tay Phương Hàn lại mở ra, xòe ra ép hờ xuống. Bàn tay như cái thước chính điện ép xuống, tinh thể thân quốc toàn thân nở rộ hào quang thân thánh huy hoàng. A, tất cả chiêu thức võ đạo của Thẩm Phán Thương nháy mắt bị đánh nát. Cả người ngã xuống mặt đất biến thành nam nhân uy nghiêm cao lớn. Bất quá hiện tại uy nghiêm của hắn mất hết, giống như một con chó nhà có tang, đã hoàn toàn không có năng lực thẩm phán. Đệ nhất tiên khí vương phẩm từng là chúa tể thẩm phán của thiên đình, không biết đã thẩm phán bao nhiêu hoàng giả, cổ hoàng, dị giới, man tộc, thần tộc, chư thiên vạn giới, hiện tại trở thành như một con chó chết bị trấn áp. Hắn cùng Hy Hoàng đều trở thành chó nhà có tang, bị tùy ý thao túng trong tay Phương Hàn, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Phương Hàn lại bước tới một bước, Thẩm Phán Thương lại bị Phương Hàn một tay xách lên. Tay trái cầm Hy Hoàng, tay phải nhấc Thẩm Phán Thương quán lâm thiên hạ. Hết thảy đều trong tâm kiểm soát, gần như là nối biên, phá diệt muôn đời. Có thân uy vô thượng sáng thế không ngã, Thẩm Phán Thương cảm giác khuất nhục vô cùng. Hắn bị Phương Hàn cầm trong tay không thể động đậy, gần như có một loại cảm giác muốn tự sát nhưng lại không có khả năng. Pháp lực khổng lồ của Phương Hàn trong nháy mắt xông vào cơ thể hắn, bắt đầu mạnh mẽ điều tra tinh túy đại đạo cùng trí nhớ trong đầu hắn. Phương Hàn, ngươi giết ta đi, ta tuyệt không chịu nhục, Thẩm Phán Thương giận dữ hét. Sĩ khá sát, bất khả nhục. Ngươi là sĩ, ngươi là trư, Phương Hàn lạnh lùng nói. Thẩm Phán Thương, ngươi chỉ trì đại cục thiên giới nhiều năm, nắm giữ rất nhiều bí mật. Ta phải từ trong trí nhớ của ngươi tìm ra huyền bí của thượng cô đan giới, đạt được tạo hóa thần đan ngủ say trong đó, thành tựu đạo thiên quân của ta. Ngươi cho là ngươi có thể cầu chết trong tay của ta? Ta sẽ không dễ dàng cho ngươi chết như vậy. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ầm ầm. Trí nhớ khổng lồ từ trên người Thẩm Phán Thương bị mạnh mẽ lật xem. Giờ khắc này nội tâm của Thẩm Phán Thương quả thật khuất nhục tới cực điểm, là thời điểm thống khổ nhất trong đời. Điều này thật giống như một người bị lột sạch treo trên quảng trường cho mọi người xem. Phương Hàn, ngươi giết ta đi, Hy Hoàng cũng giận dữ hét lên, bởi vì Phương Hàn cũng đồng thời lật xem trí nhớ của hắn. Hai người đều là cổ hoàng vô thượng tu hành ức vạn năm, không biết có bao nhiêu trí nhớ. Tuy nhiên hiện tại tu vi của Phương Hàn không tầm thường. Trong lúc lật xem trí nhớ không bao lâu liên tìm được một tấm bản đồ trong trí nhớ. Vô số không gian được đánh dấu trên bản đồ, một số cửa tư không bí ẩn trên đó cũng chìm nổi lên xuống. Cuối cùng ở chỗ sâu vô cùng, không biết trải qua bao nhiêu không gian hiểm áp, cách trở như lạc trời, trong sát khí âm hà ở tư không sâu nhất, một cánh cửa cổ xưa bị phong ấn hoàn toàn, dấu vết như mạng nhện hoàn toàn quấn quanh. Phía trên là những đạo phong ấn, tàn hồn thiên thân bất hủ thủ hộ ở trong. Đây là cửa đan giới trong trí nhớ, bản đồ thông tới đan giới. Trong đầu Thẩm Phán Thương, Hy Hoàng đều có một tấm bản đồ như vậy. Phương Hàn đối chiếu lẫn nhau phát hiện giống nhau như đúc, căn bản không có khuyết điểm gì, không khỏi liên tục gật đầu. Tuy nhiên cửa đan giới ở trong bản đồ bị phong ấn căn bản không mở ra được. Nghe đồn là chúa tể đan giới dùng sinh mệnh bố trí ra phong ấn vô địch, cho dù là thiên quân cũng không thể mở ra. Mà trong trí nhớ của hai người, phải tìm được chìa khóa của đan thân trong truyền thuyết mới có thể mở được cửa đan giới. Hơn nữa, trong đầu hai người quá thật có một ít tin tức của đan giới. Đan giới ít nhất tồn tại từ 10 kỷ nguyên trở lên. Chúa tể đan giới là một viên đan được một vị đại thần thông luyện chế ra 10 kỷ nguyên trước tu thành thiên quân. Về sau pháp lực càng ngày càng cường đại, gần như vô hạn tới gần tiên vương, sức chiến đấu không kém gì chung kết thánh vương. Vì thế thành lập đan giới, bồi dưỡng đồng loại. Trải qua 10 kỷ nguyên hỗn độn, thiên địa đại tan biến, đan giới càng ngày càng cường đại, có rất nhiều tạo hóa thần đan. Mỗi một kỷ nguyên đều bồi dưỡng ra rất nhiều tiên đan thánh phẩm tương đương với cổ hoàng. Thiên địa đại tan biến lần này, chúa tể đan giới càng muốn đột phá đến cảnh giới tiên vương.

nhập vào văn minh ma đạo trong kỷ nguyên thân trận nổi lên. Dưỡng dục. Phương Hàn bước một bước ra khỏi phong ấm chi địa, cảm nhận được khí tức của thần ngục thiên đình. Chương 1317. Hủy diệt thần ngục. Trung, thần ngục thiên đình là một địa phương thần bí nhất, chính là Lôi Đế Thiên Quân chuyên dùng để bồi dưỡng đệ tử chấp pháp, chuẩn bị thôi quét thiên hạ, thành lập pháp luật quốc độ. Những đệ tử này mỗi một người đều là lựa chọn trong ngàn vạn, mỗi người đều là thiên tài tuyệt thế, mỗi người đều gần như có được kỳ ngộ. Tuy nhiên cùng phi thường kiêu ngạo ngang ngược, thiên chỉ kiêu tử, khinh thường bất luận kẻ nào, cũng khinh thường mọi tồn tại. Đi ra ngoài đều là tùy ý giết người, bức hiếp dân tình, không kiêng nê gì. Bởi vì đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình ai nấy đều quá mức bạo ngược, nên thanh danh ở thiên giới không tốt lắm. Rất nhiều đệ tử đại môn phái nhìn đến nhóm người này đều ấy kỷ như hổ lang. Hiện tại Phương Hàn tiến vào chính là muốn diệt trừ toàn bộ đám đệ tử chấp pháp này. Thiên đường thiên giới còn đội ngũ chấp pháp thân ngục này là một khối u ác tính, nếu không dứt khoát cắt bỏ, thiên giới vĩnh viễn không thể thái bình. Đại môn của thần ngục thiên đình ngay tại trước mắt, là một không gian song song với phong án chi địa, là thế giới độc lập bao phủ bên trong một vách chắn trong suốt. Ở trước vách chắn xuất hiện một cái môn hộ, chỗ cao nhất trên môn hộ có viết hai chữ to, đằng đằng sát khí, thần ngục. Ở cửa vào thần ngục có một nhóm đệ tử qua lại tuần tra, khí phách hiên ngang oai vệ, vẻ mặt vinh váo tự đắc. Đúng là đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, mỗi một người đều là bạo ngược, đều là nhân vật không quản trời cao đất rộng. Cho dù là ở bên trong thiên đình cũng không có người nào dám trêu chọc bọn chúng. Bởi vì bọn chúng đại biểu chính là pháp luật và đạo, bọn chúng nắm giữ phương tiện chế tài. Cho dù hiện tại thiên đình đang gặp phải địch nhân tấn công, bọn họ cùng vững như Thái Sơn, hoàn toàn không sợ hãi. Có một số đệ tử chấp pháp thần ngục còn đi ra ngoài công kích đánh chết man tộc, sau đó thu lấy rất nhiều chiến lợi phẩm, trở về luyện hóa tiêu hóa. Phây phây vui sướng nhất phái. Ha ha ha ha. Lần này cái gì thần tộc, man tộc vây công thiên đình, chẳng qua là đưa đồ ăn cho đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình chúng ta mà thôi. Lão huynh, hôm nay chém giết mấy tên cao thủ địch. Một đám đệ tử chấp pháp thân ngục từ bên ngoài bay vào, sắp tới đại môn thân ngục, sắc mặt cả đám đều hả hê đắc ý, dường như là thu hoạch không nhỏ. Ta chém chết 30 nguyên tiên, thậm chí một cao thủ man tộc cấp bậc bán thánh, còn có hơn 300 kim tiên của dị giới, thu được một số pháp bảo tài liệu tốt, thực không tệ. Lần này đi vào trong vạn mệnh lôi trì tu luyện một phen, sau đó buổi tối lại ra ngoài chém giết. Phạm Chân đại sư huynh là lợi hại nhất, không ngờ một mình đi ra ngoài xâm nhập giữa đại trận, dựa vào lực tiếp dẫn của thiên đình, liên tiếp chém giết 30 thánh nhân của thần tộc, thậm chí ngay cả hoàng giả chí tiên, thần đế của thần tộc đều bị chém đứt nửa người, tổn thất thảm trọng. Đương nhiên rồi, tu vi của Phạm Chân đại sư huynh chính là hoàng giả, hiện tại đi vào tu luyện, không biết khi nào thì xuất quan. Buổi tối cũng không biết có ra ngoài chém giết thêm nhiều địch nhân hay không. Nghe đồn, một vài sư huynh lợi hại nhất đều còn không có đi ra ngoài. Bọn họ đang tu luyện tới thiên địa đồng thọ, có thể so với nhân vật cổ hoàng cường mãnh. Đoàn đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này vừa bay vào vừa bàn tán sôi nổi. Thật là mất hứng, một số môn phái rác dưới khác chết thảm trọng. Rõ ràng là kéo bọn chúng ra ngoài để làm vật hy sinh. Quên đi, đỡ phiền toái. Chúng ta ở thiên đình chính là tinh anh, sư đệ. Nói vậy là không đúng rồi. Không có rác dưới như thế nào làm tôn lên uy nghiêm của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình chúng ta. Tuy nhiên lần này Huyền Diệp sư huynh bị Phong Duyên giết chết, làm cho thần ngục thiên đình chúng ta tôn thất lớn, mất đi địa vị. Hừ, Huyền Diệp tính cái gì? Hắn làm mất mặt đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình chúng ta. Hơn nữa, lần này là thiên tài chiến thiên đình quy định đệ tử tu hành không được vượt qua 10 vạn năm mới có thể tham gia. Huyền Diệp kia ở trong đệ tử thần ngục chúng ta, pháp lực còn rất yếu kém. Một số sư huyên bị quá tuổi không thể tham gia mà thôi, nếu không Phong Duyên đã sớm bị giết chết rồi. Điều đó cũng đúng. Thiên tài chiến thiên đình bởi vì vấn đề tuổi, rất nhiều cao thủ đều không được tham gia. Nghe nói hiện tại, Chân Lý Thánh Địa đã phái người lại đây. Không ngờ muốn thu lấy một số môn phái của 10 vạn Đại Châu thiên đình chúng ta. Điều này quả thực chính là đục tường khoét vách thiên đình chúng ta. May mà chúng ta để lại một phần môn phái ngay tại bên trong thiên đình. Sớm biết như vậy, trước kia cứ hạ lệnh cho tất cả người của 10 vạn Đại Châu thiên giới toàn bộ đều đòi vào bên trong thiên đình chúng ta. Dù sao không gian của thiên đình vô cùng vô tận, đưa hết những môn phái này làm như heo nuôi đường cùng đủ chỗ. Đúng vậy, thiếu những môn phái này chúng ta cũng không có chỗ tác oai tác quái. Tuy nhiên người của Chân Lý Thánh Địa không ngờ dám đắc tội với thiên đình, xem ra cũng chỉ có đệ tử chấp pháp thần ngục chúng ta mới có năng lực đối phó được bọn họ. Thời điểm những đệ tử chấp pháp thần ngục này bay lại đây, sắp tới gần đại môn thần ngục tiến vào trong đó, đột nhiên một tên đệ tử chấp pháp thần ngục nhìn thấy Phương Hàn sửng sốt. Ngươi là ai? Làm gì ở đây? Nơi này là thần ngục thiên đình, ngươi biết không? Ngươi là đệ tử môn phái nào? Dám xông vào nơi này? Quy xuống chờ xử lý. Những người này thật là không hiểu quỷ củ gì cả. Hiện tại thiên đình đang lộn xộn, sau này phải thanh tây những môn phái đó một trận mới được. Hiện tại thiên đình đang chiến tranh, có rất nhiều môn phái đến thiên đình tị nạn. Ít nhất có trên 1 vạn đại giáo vô thượng, tất cả đệ tử tinh hoa đều trú đóng ở thiên đình. Hơn nữa Phương Hàn hiện tại trải qua một loạt tu luyện, tướng mạo khí chất lại hoàn toàn bất đồng với trước kia. Cả người cao lớn khôi ngô, có khí phách của thiên quân. Chẳng qua chân khí lại trở về nguyên trạng, cũng không mãnh liệt lắm. Cho nên đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này cũng không có nhận ra hắn. Trong đó tên đệ tử chấp pháp quát tháo ra lệnh bắt Phương Hàn quỳ xuống là một thánh nhân, tu vi tới cấp bậc thánh tiên, rõ ràng là thủ lĩnh trong nhóm. Ánh mắt hắn như rông phượng, thiên đình sung mãn, khóe miệng uy nghiêm, có một phong thái vinh mặt hất hàm ra lệnh cho người khác. Ta là Phương Hàn, cũng chính là Phong Duyên, lần này là tới giết tất cả các ngươi, phá hủy thần ngục chỗ nhơ nhớp này. Phương Hàn chắp hai tay sau lưng, nhiễm huyết y không gió mà tung bay, thong thả ung dung nói. Hắn cũng không ngại dùng tên thật của mình. Cái gì? Phong Duyên? Phương Hàn? Quả nhiên là ngươi. Địch tập kích sát ngay lúc đó, đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này lập tức đều kinh tinh lại. Mỗi một người bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế, gần như là ở đỉnh phong. Trong khoảnh khắc đó liền hiểu rõ tất cả tình huống. Thánh nhân thủ lĩnh nhóm đệ tử chấp pháp đó thậm chí há miệng phun ra một cỗ thần lôi bắn tới. Hiện tại thực lực của bọn họ nhờ chiếm được thêm vào của cấm pháp thiên đình đều được tăng lên, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới chém giết địch nhân. Thế nhưng Phương Hàn vươn bàn tay ra, thần lôi kia đang bắn tới liền ngưng lại ở giữa không gian, không nhúc nhích. Còn tên thánh nhân thủ lĩnh kia bị Phương Hàn vẫy tay một cái, cả người mất đi năng lực phản kháng bay vào trong tay của hắn. Bàn tay to lớn của Phương Hàn hữu lực, sáng bóng rực rỡ, nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất thế gian. Thân thể hắn hùng vĩ ngang tàng, chống đỡ tinh không. Nếu như bầu trời sụp xuống khẳng định hắn có thể dốc hết sức chống đỡ. Rắc, gã thánh nhân bị hắn chộp vào tay còn chưa kịp giống lên một tiếng đã bị hắn bóp đứt cỏ. Toàn thân héo rũ, trở thành một tấm đa người, tất cả tinh khí thần đều bị hút hết. Tấm đa đen kịt kia chỉ còn là tạp chất bên trong thân thể. Giết chết thánh nhân này không tổn chút hơi sức. Đi mau, lui vào bên trong thần ngục. Phương Hàn, không, Phong Duyên, ngươi to gan lớn mật, không ngờ dám đến thần ngục quấy rối. Ngươi có biết hay không? Một tên đệ tử liên tục lui về phía sau, còn đang giống giận tiếng nói hung tợn. Thế nhưng Phương Hàn bấm tay búng ra, thật giống như một ngón tay của Miêu Lẽ Thiên Quân. Tên đệ tử này trên không trung bốc hơi lên, liền còn lại tạp chất biến thành một tấm da người đen thui. Ngay sau đó, tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục trông thấy một màn như vậy, đều phẫn nộ, đều muốn lui vào bên trong thần ngục. Phương Hàn lưỡng thừng khoan thai bước đi trên không trung tới gần thần ngục, nhìn những tên đệ tử đang hoảng loạn này. Thần sắc không mảy may dao động. Thẳng đến lúc đám đệ tử này đều sai vào tới cửa thần ngục, hắn đột nhiên lại lần nữa vươn tay trướng, nhẹ nhàng nhân một cái, ầm, cả không gian toàn bộ bị ném ép. Đại môn của thần ngục thiên đình nổ thành bột phấn. Toàn bộ vách chắn trong suốt của thế giới thần ngục đều nơi nơi vỡ tan, giống như một gian phòng thủy tinh bị đánh vỡ. Cả đám đệ tử đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, tinh khí bốc hơi lèn. Bị Phương Hàn đoạt lấy chừa lại tấm đa người tạp chất đen xì rơi xuống, trông cực kỳ khủng bố. Trước kia Phương Hàn thôn phệ vạn vật đều nuốt luôn cả tạp chất vào thân thể, sau đó mới tây luyện loại ra, mà hiện tại tu vi của hắn tăng tiến, có thể một chiêu giết địch, trực tiếp tinh lọc địch nhân thu lấy tinh hoa, tạp chất không vào thân thể. Đây là cảnh giới thần diệu không nhiễm một hạt bụi. Trong Phật môn gọi là không nhiễm bụi trần, là nhân vật đạt tới đại bồ đề. Sắp tu thành thiên quân Phật môn mới hiểu thấu đáo xuất hiện cảnh giới này. Ầm ầm, Phương Hàn đánh vỡ đại môn thần ngục thiên đình, đi vào trong đó. Liền thấy được từng tòa thành trì hung mãnh. Trên bầu trời đầy đặc sấm sét, rất nhiều vương tòa lôi đỉnh lơ lửng trên không trung. Tinh khí lôi đỉnh lóe ra khắp nơi, có tia chớp diễn biến ra hình người, có tia chớp biến thành pháp bào cường đại. Cũng có một lôi trì thật lớn như biên đứng sừng sững ở trên hư không, vô cùng nguy nga tráng lệ, cổ hoàng đều không thể so sánh cùng nó. Đây là vạn mệnh lôi trì, là một kiện pháp bảo lôi đế thiên quân dùng tinh hoa suốt đòi luyện chế thành. Không biết sản sinh ra bao nhiêu để tỏ chấp pháp thân ngục thiên đỉnh, đã hoàn toàn vượt qua tiên khí vương phẩm, tuy nhiên thủy chung vẫn không thể bước thêm một bước mấu chốt trở thành tiên khí thánh phẩm. Lực lượng của vạn mệnh lôi trì thật khổng lồ, hoàn toàn vượt qua thẩm phán thương. Tuy nhiên vạn mệnh lôi trì không phải tiên khí thánh phẩm, mà là pháp bảo ở giữa tiên khí vương phẩm cùng tiên khí thánh phẩm. Thậm chí không phải sinh linh, cũng không có khí linh, dường như là lôi đế thiên quân đang chờ đợi cái. Đi vào bên trong vạn mệnh lôi trì là có thể có được vạn cái sinh mạng, đời đòi bất tỏ. Đây là truyền thuyết của thiên giới. Lôi trì thật tốt, lôi trì thật tốt. Lôi trì này là tinh hoa suốt đời của lôi đế thiên quân luyện chế thành, lực lượng thật mạnh. Lôi trì này mới là tinh hoa chứng đạo. Ta nếu như hoàn toàn thu lôi trì này, hy vọng tấn chức thiên quân đạo ít nhất gia tăng thêm 3 thành. Nguyên vốn Phương Hàn tưởng rằng vạn mệnh lôi trì chỉ là một chỗ bồi dưỡng để tỏ, nhưng hiện tại vào trong thần ngục thiên đình mới phát hiện lôi trì này thật khủng bố. Vốn hắn chỉ có không đến một thành nắm chắc chứng đạo thiên quân, nhưng hiện tại nếu thu được vạn mệnh lôi trì này là có được 4 thành nắm chắc. Đây là tỷ lệ rất khủng bố. Tuy nhiên ngay khoanh khắc hắn bước vào thần ngục thiên đình, vô số tiếng kèn vang lên, toàn bộ thần ngục đều kinh động. Phương Hàn cứ kiêu ngạo bá đạo tiến vào như vậy, có lý nào thần ngục không bị kinh động? Chương 1318 hủy diệt thần ngục. Hạ địch tập, địch tập, có địch nhân tập kích. Địch nhân tập kích là Phong Duyên, thiên tài chiến quán quán Phong Duyên, đánh bại thiên quán chuyên thế quán Thương Sinh, sau lại bị thám phán thương biếm vào bên trong đại quân thiên đình chinh phạt. Không thể tưởng được lòng mung giả thú, Phong Duyên chính là tên giả của hắn. Hiện tại thân phận thực của hắn là Phương Hàn, một yếu phạm truy nã của thiên đình. Mặc kệ hắn là ai, hắn nghĩ hắn là thiên quân sao? Lại dám xông vào thần ngục chúng ta, không ai có thể dương oai trong thần ngục được. Hắn nói hắn phải thu đi vạn mệnh lôi trì phá hủy toàn bộ thần ngục thiên đình chúng ta. Cái gì? Hắn nghĩ hắn là thiên quân ư? Cho dù là thiên quân cũng không có khả năng nói như vậy. Chúng ta đồng loạt ra tay, tầng tầng vây quanh hắn, phát huy lực lượng của vạn mệnh lôi trì, hắn cùng phải chết, cuối cùng tử vong. Cao thủ thần ngục thiên đình đều phiên nộ rồi. Vô số đệ tử thần ngục từ bốn phương tám hướng tạo thành đại quân, cuồn cuộn không ngừng bay tới phía trước vách tường trong suốt vỡ nát. Liền nhìn thấy Phương Hàn cao lớn khôi ngô đứng sững nơi đó vẫn không nhúc nhích. Như đại đế cổ xưa của dòng lịch sử nắm trong tay vận mệnh. Hắn cũng không đồng thủ. Cứ như vậy chờ đợi. Dường như đợi đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình tể tụ cùng một chỗ. Sau đó một lưới bắt hết toàn bộ chém giết. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Vạn mệnh lôi chỉ cho hắn cơ hội có ba thành chứng đạo. Có liều mạng hắn cũng phải thu. Đừng nói là ba thành. Cho dù là cơ hội một phần ngàn, một phần vạn, đều đáng giá để vô số cao thủ theo đuổi. Liều mạng. Tới cảnh giới này cách thiên quân đạo đã gần như thế, bất cứ một chút cơ hội nào đều không thể bỏ qua. Tận dụng thời cơ không để mất. Mất rồi không tìm lại được. Phương Hàn, ngươi thật to gan. Thần ngục tiên đình chúng ta ngươi cũng dám xông vào. Lần này cho ngươi vào được ra không được. Một hoàng giả thần ngục thiên đình đi tới. Thân mặc áo giáp, tay cầm chiến đao. Ánh đao lấp lóe như thanh thiên đại đạo. Đao mang như đại biểu thiên ý. Đây là một hoàng giả chiến thần của thần ngục thiên đình. Tên là Đấu Chiến Kim Hoàng. Tu luyện không biết đã qua bao nhiêu thời đại. Tồn tại bên trong nhóm đầu tiên khi Lôi Đế Thiên Quán thành lập đệ tử chấp pháp thân ngục thiên đình. Đại đao trong tay hắn là tiên khí vương phẩm. Tên là Đấu Chiến Thiên Đao. Dưới một đao vạn vật đều chém. Thế gian không người nào không thể giết. Trong đao quang đó dung hợp thiên ý thần bí khó lường, vượt hơn xa huyền diệp. Con trùng con kiến khó thấy mặt trời. Phương Hàn nhìn hoàng giả chiến thân Đấu Chiến Kim Hoàng này trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Thần thái không phải cố ý khiêu khích, mà là thực tự nhiên mà vậy. Giống như thiên quán cao cao tại thượng, nhìn xuống một thiên tiên bình thường. Thiên đao của ta tung hoành thái cổ, không ai có thể tiếp được. Hôm nay là lần đầu tiên nghe người khác nói ta là con kiến khó thấy mặt trời. Ngươi tuy là thiên tài đệ nhất của thiên đình, tuy nhiên ở trong mắt ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Người trẻ tuổi ngươi quá cuồng vọng đi. Đấu Chiến Kim Hoàng thần sắc bình tĩnh như thường, dường như đang nhìn một người trẻ tuổi không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, không biết tự lượng sức mình, ngươi cho ngươi là ai? Thiên quân vô thượng sao? Lại thêm một cổ hoàng đi tới, cùng toàn thân mặc giáp trụ. Tên là Cuồng Lôi Cổ Hoàng, bàn tay mang một đôi bao tay. Nghe đồn là tiên khí vương phẩm Cuồng Lôi Thủ Sáo, dùng da của lôi thú viễn cô luyện chế thành. Ôi, trên thế giới này luôn có người tự cho mình là thiên tài, bảo Lôi Cổ Hoàng ta là lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi cuồng vọng như vậy. Mới là thiên tài đệ nhất đã bắt đầu kiêu ngạo, nghĩ rằng có thể chiến thắng Cổ Hoàng, dám đến thần ngục này diễu võ đương oai, thậm chí muốn thu lấy pháp khí của thiên quân. Ngươi có lẽ tưởng rằng mình là Cổ Hoàng đã tiếp cận thiên quân rồi, chăng? Kỳ thật đường còn xa, phía trên còn có thiên chú, thậm chí còn có quái vật độ kiếp thất bại mà không chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại là một hoàng giả đi ra, tên là Bảo Lôi Cổ Hoàng, cầm trên tay một cây kích lớn do lôi điện ngưng tụ thành, lấp lóe hàn quang. Ba vị hoàng giả đứng thành hàng chữ nhất, phía sau rất đông đệ tử chấp pháp thần ngục, mỗi người đều kiêu ngạo tàn độc. Còn có nhiều đệ tử cao thủ chấp pháp từ xa xa bay lại đây. Người đông thế mạnh nên không ai sợ Phương Hàn. Trong đó một số đệ tử chấp pháp thậm chí kêu gào lập tức chém đầu Phương Hàn xuống treo ở bên ngoài thì chúng. Người trẻ tuổi, quỳ xuống sám hối đi. Lôi Đế Thiên Quán sắp xuất quan, tội của ngươi để thiên quân xử lý. Đấu Chiến Kim Hoàng thong thả nói, không rảnh nhiều lời cùng ngươi. Phương Hàn lắc đầu, ta phải giết thần ngục nhiều người như vậy, nếu mỗi người đều đấu võ mồm một hồi, vậy không biết phải giết đến năm nào tháng nào. Trước tiến ngươi lên đường thôi. Ầm ầm, một cổ khí tức dược bí từ thân thể Phương Hàn nổi lên bay thẳng lên. Bên trong kỷ nguyên thần trận thấp thoáng thấy bóng sáng của chí bảo Tam Thập Tam Thiên, nhoáng một cái. Lực lượng của Phương Hàn hoàn toàn bành trướng lên, trong khoảng khắc tăng lên 300 lần. Đây là 300 lần chiến lực. Phương Hàn lười nói chuyện vô nghĩa cùng các đệ tử. Chứng lão chấp pháp thần ngục này quyết định một quyền đánh gục địch nhân, thu vạn mệnh lôi trì. Không xong, đây là 300 lần chiến lực của tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Chạy mau, chạy mau. Vừa nhìn thấy chiêu thức mở đâu của Phương Hàn, còn có nguyên khí từ trên người hắn truyền ra. Ba đại cổ hoàng, bạo lôi, cuồng lôi, đấu chiến đều chấn động, đây là lực lượng tuyệt đối không có năng lực chống đỡ. Cả ba lập tức nhảy lên định chạy trốn. Thế nhưng đã muộn. Một quyền của Phương Hàn đã ập tới. Ong ong, cổ quyền kình này tung hoành vạn châu bát phương, xé sách không gian, nung chảy đại địa. So xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai, quyền kình còn chưa tới. Rất nhiều đệ tử chấp pháp trong nháy mắt trực tiếp bị bốc hơi lên, biến thành hư vô, ngay cả thánh nhân đều không ngoại lệ. Chỉ là khí thế đã có thể tiêu diệt thánh nhân, đây là thực lực loại nào? Bá đạo đến mức nào? Một quyền kích tới trước mặt bạo lôi cổ hoàng, cùng lôi cả hoàng. Đấu chiến kim hoàng, trong ánh mắt ba người hiện ra thần sắc khiếp sợ. Tiếp theo sau từng tấc tấc một biến thành tro bụi. Ý niệm, hình thể, pháp tắc, tinh khí toàn bộ đều bị diệt vong. Đệ tử chấp pháp phía sau bọn họ cũng bị quyền kình quét ngang. Cổ quyền kình này quét tới đâu, từ không nơi đó liền bốc hơi lên. Không ai có thể sống sót. Tới cuối cùng, quyền kình biến thành một đạo thần quang thông thiên quét xuyên qua thần ngục. Rất nhiều cao thủ từ bên trong thần ngục đang bay ra, đều bị dư sóng của quyền kình trực tiếp đánh chết. Vô số hoàng già ngã xuống, thánh nhân bốc hơi lên. Trong đó thánh tử cấp bậc kim tiên, tô tiên, nguyên tiên như đàn kiến ở trong không gian quyền kình chuyển động đó, cũng lập tức bị phong bạo diệt vong. Lúc sắp chết, ngay cả oán niệm cùng không kịp phát ra. A, đây là uy lực của thiên quân, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Vì sao có thể có uy lực lớn như vậy? Một cổ hoàng từ bên trong vạn mệnh lôi trì bay lên, vừa mới định vây công Phương Hàn, liền nhìn thấy lấy Phương Hàn làm trung tâm quyền kình của tạo hóa thần quyền phát tán lại đây. Hắn không thể nhúc nhích, trong khoảnh khắc bị quyền kình nghiền nát thân thể. Pháp bảo, linh hồn ở một khắc cuối cùng giãy giụa phát ra tiếng cầu cứu. Lôi đế thiên quân đại nhân, ngài mau ra đây cứu vớt thân ngục thiên đình đi. Bi thảm, thảm thương, thảm thiết. Thần ngục thiên đình bị một quyển của Phương Hàn này gần như là bị đánh xuyên qua, hoàn toàn bị phá hủy. Ngay cả vạn mệnh lôi trì thật lớn trên không trung đều trao đảo, vô số lôi thủy trào ra bắn tung tóe. Két két két, toàn bộ trên không trung đều chỉ chít dấu vết tia chớp. Rất nhiều tự thân quốc độ của tu sĩ thần ngục thiên đình cường đại đều bị chấn sách tả toi. Thậm chí ngay cả tu sĩ có thân thể mang thần quốc liền biến thành hư vô. Trong một quyền đó, toàn bộ đệ tử chấp pháp thần ngục dưới hoàng giả trí tiên đều tử vong. Dư sóng của cổ tạo hóa thần quyền kia đủ để chấn chết thánh nhân. Vạn mệnh lôi trì đều rung động, dường như là sợ hãi hung uy của Phương Hàn. Một quyền này gần như là Phương Hàn đánh ra vói uy lực của thiên quân. Nên biết rằng trí bảo tam thập tam thiên ở trong thiên đình này còn được thêm vào phân dẫn động nguyên khí thiên đình để trấn áp. Một quyền này gần như là biên toàn bộ thần ngục thiên đình thành hỗn độn. Chỉ một quyền vô cùng đơn giản, vô số đệ tử tinh hoa của thần ngục thiên đình tử vong, vô số thiên tài ngã xuống. Từng cái vận mệnh của thiên tài tuyệt thế bị chật đứt. Bên trong thần ngục, cho dù là một đệ tử kim tiên bình thường đều có kỳ ngộ. Như trước kia Phương Hàn đánh chết Tào Chính Dương là truyền nhân thi thánh, nhưng hiện tại những thiên tài thậm chí có thể chứng thành là cao thủ hoàng giả tuyệt thế trong tương lai này, toàn bộ đều bị xóa bỏ trong một quyền của Phương Hàn. Quyền của Phương Hàn hủy diệt vạn vật, không có người nào không thể giết. Hắn thật giống như hóa thân là đại huy diệt, hủy diệt hết thảy không thương tiếc. Thảm a, thần ngục chúng ta, tất cả đệ tử dưới thánh nhân toàn bộ đã chết, hoàng giả cũng tử thương rất nhiều. Thần ngục bị hủy rồi đây. Một cổ hoàng từ bên trong vạn mệnh lôi trì bừng tinh bay ra, trong khoảnh khắc quét nhìn máng không gian này, liên phát hiện trạng huống thảm thiết. Từng tấm đa người rơi trên mặt đất, dường như bị đốt cháy đen xì, phát ra mùi tanh hôi khủng khiếp. Rất nhiều người cường đại còn sống sót từ trong các góc thần ngục bay ra. Thần ngục quá lớn,